Trong tam giới, lãnh thổ có mạnh có yếu, trong đó tồn tại cao cấp nhất chính là thánh địa cùng với thiên đình, hoặc là cấp bậc như cửu kiếp lãnh thổ. Hơi yếu hơn một chút chính là cửu vĩ thánh thành, uy danh hiển hách ở thời kỳ thượng cổ. Thế nhưng sau đó xuống dốc, không có thế lực nào có thể xâm chiếm được mà không thể khinh thường. Nhưng khác biệt nho nhỏ như vậy, thực lực lại như trời với đất, căn bản không thể đánh đồng. Nhưng cửu kiếp lãnh thổ thế lực khủng bố này dù đối mặt với thánh nhân thì vẫn kiêu ngạo. Cả cương vực toàn người điên, hoặc là một đòn chết hết, hoặc là tuyệt đối đừng đụng tới. Xong, hoàn toàn xong rồi. Nạp Lan Minh Châu cảm giác chân mình như nhũn ra. Mặc dù lão là cửu kiếp tiên đế, nhưng chỉ là cửu kiếp tiên đế cấp thấp nhất. Dù là hỏa gia tam ma thì cũng dám ra tay với lão, huống chi là Tây Vương Mẫu. Đấy chính là cường giả hạng năm trong thiên bảng. Một đầu ngón tay là có thể giải quyết lão, vậy còn gì nói đến sinh tử chiến. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ vào Diệp Lăng. Cái tên chỉ có tu vi nửa bước tiên tôn này lại làm cho vô số cường giả hoảng sợ thất sắc. Hỏa gia tam ma ở đâu? Lăn ra đây! Diệp Lăng gào to. Ngay sau đó hỏa gia tam ma chật vật bị một đám cường giả vây quanh hiện thân. Đế quân tha mạng! Đế quân tha mạng! Chúng ta không biết là ngài. Nếu không dù cho chúng ta 100 lá gan thì chúng ta cũng không dám động đến nửa sợi tóc gáy của ngài. Hỏa gia tam ma cũng sắp khóc. Sao bọn họ lại xui xẻo như vậy? Sao lại gặp phải cửu kiếp tiên đế lần nữa? Diệp Lăng ngẩng đầu liếc nhìn hỏa gia tam ma, lạnh lùng nói. Giao ra 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Nếu không, chết! Đầu tóc của hỏa gia tam ma đều dựng cả lên, sắc mặt khó coi. 100 vạn cực phẩm tiên thạch ư? Dù bán bọn họ thì cũng không được nhiều như vậy. Đế quân tha mạng, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiên thạch như vậy? Chúng ta biết lỗi rồi. Hỏa gia tam ma vội vã cầu xin tha thứ. Người bao vây bọn họ chính là chiến thần quân. Những chiến giả tinh nhuệ nhất của cửu kiếp lãnh thổ, tất cả đều là thất kiếp tiên đế. Gần như là chỉ bằng một chiêu, ba ma đầu đã bị bắt về, không có chút năng lực phản kháng nào. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn ba ma đầu không nói gì. Ba ma đầu giật mình, vội vã lấy ra tất cả bảo bối đáng tiền trong người. Một đống bảo bối đặt trên mặt đất, lóe ra hào quang óng ánh, nhưng không ai dám liếc mắt nhìn. Móc ra tất cả mọi thứ, kể cả cửu long tù hỏa thương cũng ném trên mặt đất. Đường đường là thần khí mà không ai dám động tâm tư. Cầm cửu long tù hỏa thương cút đi. Cái thương này là Diệp Lăng bán cho các người. Ai dám động đến thì chính là muốn đối địch với ta. Diệp Lăng phất tay. Hỏa gia tam ma sững sờ, lập tức hiểu ra. Diệp Lăng cố ý muốn chọc tức lão gia hỏa Nạp Lan Minh Châu kia. Cảm tạ đế quân, cảm tạ đế quân. Ba ma đầu cầm lấy thần khí, xoay người biến mất. Bọn họ cực kỳ hưng phấn, bọn họ không cần sợ nữa. Vạn bảo cương vực cái gì, chỉ bằng lời nói của Diệp Lăng, thiên hạ rộng lớn này còn ai dám động đến ba người bọn họ. Nạp Lan Minh Châu, Diệp Lăng ta bán cái thương kia cho hỏa gia tam ma, thế nào? Đến đây, ta đứng đây này, ngươi tới giết ta đi. Diệp Lăng đi tới trước mặt Nạp Lan Minh Châu, lạnh giọng quát lên. Nạp Lan Minh Châu chấn động, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đế quân tha mạng. Tiểu nhân ta mắt chó đuôi mù, không biết là đế quân. Người không biết thì không đáng trách, van cầu đế quân tha cho tiểu nhân đi. Nạp Lan Minh Châu vội vã dập đầu. Lão thật sự sợ rồi, chọc phải Diệp Lăng chính là tử tội. Diệp Lăng mỉm cười bằng lãnh. Người biết vì sao tam giới lớn như vậy lại đều sợ Diệp Lăng ta không? Không phải bởi vì đời trước ta là cửu kiếp tiên đế, mà vì ta là một con chó, một con chó điên. Diệp Lăng cắn răng hổ. Tay vòng mẫu lóe lên, đi thẳng tới bên người Nạp Lan Minh Châu. Bàn tay nàng đánh ra một lực lượng tuyệt đối giáng xuống người Nạp Lan Minh Châu. Trong nháy mắt, Nạp Lan Minh Châu cường giả cửu kiếp tiên đế, vậy mà không còn lại chút gì. Lão đã bị Tây Vương Mẫu một chưởng làm thịt. Đám cường giả Nạp Lan gia tộc, kể cả Nạp Lan Hải đều tê liệt ngã xuống đất, hoàn toàn choáng váng. Giết! Diệp Lăng vung tay lên. Ngay sau đó, mấy đại cường giả chiến thần quân xuất thủ, cường thế không gì sánh được, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội hoàn thủ nào, đánh chết tại chỗ. Máu tươi chảy đầy đất, một màn này khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Giống như Diệp Lăng từng nói, người khác sợ hắn không phải là bởi vì tu vi, mà bởi vì hắn là một con chó điên. Người nào chọc vào hắn, vậy kết cục sẽ là không chết không ngừng. Còn mấy người các người, ta sẽ tự mình hỏi Đông Chấn Thiên, tình nghĩa của Vạn Bảo Cương Vực là kiểu nông cạn như vậy sao? Đối với ân nhân cứu mạng mà chỉ đảm bảo không chết thôi. Thực buồn cười. Diệp Lăng khoát tay áo, xoay người rời đi. Mấy tên này đều là bát kiếp tiền đế, trong đó còn có một cửu kiếp tiền đế, tuy nhiên lại không kẻ nào dám lên tiếng. Toàn bộ người cửu kiếp cương vực đều đã rời đi, để lại một đám cường giả không dám nói lời nào, cùng với Đông Châu ánh mắt mê man, trái tim như bị xé nát. Hắn là cửu kiếp tiền đế, nhân vật truyền kỳ đáng sợ hơn cả phụ thân nàng. Bây giờ hắn chuyển thế trở về lại vẫn mạnh mẽ như vậy, khiến người khác phải kính nể. Nhưng tại sao hắn muốn cứu nàng? Vì sao có thể không để ý đến sự sống chết của mình mà chắn trước mặt nàng? Nạp Lan Minh Châu chết rồi, Nạp Lan gia tộc diệt tộc, toàn bộ cường giả cửu vị thánh thành không dám nói gì. Đừng nói là cửu vị thánh thành, dù là thánh địa, nếu Diệp Lăng muốn giết một gia tộc bình thường thì cũng không kẻ nào dám ngăn cản. Đây chính là uy nghiêm tuyệt đối. Đồng Châu trở về Đông Phủ, các cường giả còn lại thu thập tàn cục. Ban đêm, Đồng Chấn Thiên tới, đại lão bản Vạn Bảo Cư, chủ nhân Vạn Bảo Cương Vực đích thần tới. Không lâu sau, Đồng Chấn Thiên an ủi con gái mình xong thì ra khỏi phòng của Đông Châu. Đồng Chấn Thiên hít sâu một hơi, đi vào trong đại điện, nhìn từng cường giả cúi đầu không dám nói gì, y cười lạnh một tiếng. Giỏi lắm, danh tiếng của Đông Chấn Thiên bị các ngươi phá hỏng rồi. Ân nhân của con gái ta, ân nhân cứu mạng mà các ngươi báo đáp như vậy ư? Nạp Lan gia tộc mà khiến các ngươi lại thành cái dạng như vậy, chiến thì sao? Vạn Bảo Cương Vực ta có sợ ai bao giờ? Đồng Chấn Thiên cắn răng nhìn đám thuộc hạ uất ức. Tây Vương Mẫu tự thân truyền âm chất vấn y, làm cho y vô cùng xấu hổ. Mà lúc này ở gian phòng của Đông Châu, tiếng đập cửa truyền đến. Vào đi. Đông Châu ngẩn người ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng, trong mắt vô thần. Cảm tạ ân cứu mạng của Đông Châu tiểu thư. Tiếng nói vang lên, Đồng Châu rùn lên, vội vàng xoay người nhìn người gõ cửa tiến vào. Kẻ đó không phải ai khác, đó chính là Diệp Lăng. Cả buổi chiều, Đông Châu gần như ở trạng thái thất hồn lạc phách. Đồng Chấn Thiên tới nói chuyện an ủi nàng mà cũng không hiệu quả. Nàng còn đang suy nghĩ về nam nhân bảo vệ nàng kia. Thân phận của hắn không thấp hơn nàng, nhưng lại cam nguyện ra tay vì nàng. Không biết thế nào, Đồng Châu cảm thấy rung động. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đồng Châu đứng dậy, tới gần Diệp Lăng. Nàng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ đế quân lại tìm đến nàng muộn như vậy. Diệp Lăng mỉm cười, nhìn khuê phòng tinh xảo. Hắn không khách khí, trực tiếp ngồi trên ghế bên bàn trang điểm. Ta tới cảm ơn ngươi. Cảm tạ nàng. Đồng Châu mê man, phải là nàng cảm tạ hắn mới đúng chứ. Nàng không hề làm gì cho hắn, tại sao muốn cảm tạ nàng? Lúc này Đông Châu mới nhớ tới, hình như đây là khuê phòng của nàng. Lão nhân trong nhà đã nói, trừ trượng phu ra, những người khác không thể tiến vào khuê phòng của nàng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Đông Châu lập tức đỏ rực. Diệp Lăng thấy vậy thì sửng sốt. Khụ khụ, ta tới cảm ơn ngươi, vì ngươi đã đứng ra ngăn cản một trưởng của Nạp Lan Minh Châu cho ta. Cảm ơn ngươi. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới bên người của Đông Châu. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Hắn tới sát Đồng Châu, nhìn rõ mồn một khuôn mặt tinh xảo của nàng. Trái tim của hai người đập rất rõ ràng. Đồng Châu xấu hổ cúi đầu, véo nhẹ góc áo, vô cùng khả ái. Ta chỉ đứng đó mà ngươi lại giúp ta chặn một trường, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Đồng Châu nhăn nhó nói. Diệp Lăng lắc đầu. Chúng ta không giống nhau. Ta có niềm tin tuyệt đối có thể đỡ được một trường này, tối thiểu là sẽ không chết. Đúng vậy, có Tây Vương Mẫu bảo hộ, dù là cường giả 10 vị trí đầu tiên trên thiên bảng tới đây thì cũng đừng nghĩ dùng một trường có thể giết chết Diệp Lăng. Nhưng ngươi cảm thấy ta không thể sao, cửu kiếp đế quân? Đồng Châu ngẩng đầu mỉm cười giả hoạt. Diệp Lăng sững sờ rồi lập tức nở nụ cười. Tiểu hồ ly này thật là. Hắn đã quên lão cha của Đồng Châu là Đông Chấn Thiên uy chấn chư thiên, nữ nhi của ý sao có thể không có thủ đoạn gì được. Dù thế nào cảm tạ. Diệp Lăng dứt lời xoay người muốn đi. Đồng Châu sững sờ, cứ đi như vậy ư? Nàng có chút thất lạc, vì vậy nàng cắn răng đi thẳng tới kéo tay của Diệp Lăng. Người cứ đi như thế ư? Tâm sự với ta được không? Đồng Châu nói, nữ nhân tiên giới trực tiếp hơn trên địa cầu nhiều. Mỗi tiền nhân đều theo đuổi tu luyện, cho nên bọn họ có cái nhìn rất thoáng đối với tình yêu nam nữ. Một vài đạo lữ lần đầu tiên gặp mặt thì đã dự định chung thân, chuyện này rất bình thường. Diệp Lăng sững sờ, cảm giác được bàn tay nóng hổi nắm lấy bàn tay mình. Hắn lập tức mỉm cười, thân thể khẽ cúi, hai cánh tay gác trên bả vai của Đông Châu. Đầu cúi xuống ghé sát gò má Đông Châu, có thể cảm giác được hô hấp, trái tim của Đông Châu đập cực nhanh. Sáng sớm ngày mai, ta chờ ngươi ở cửa thành. Dứt lời, Diệp Lăng đứng dậy, Đông Châu còn giơ hai tay bảo hộ trước ngực, sắc mặt đỏ bừng. Nếu người khác biết thân phận của ngươi thì không ổn đâu. Đông Châu lẩm bẩm. Diệp Lăng đi tới bên cửa sổ xoay người mỉm cười. Yên tâm đi, nhất định sẽ có cách, hãy tin tưởng thủ đoạn của ta. Dứt lời, Diệp Lăng biến mất, để lại Đông Châu vẫn còn đang vui vẻ nhìn chằm chằm cửa sổ. Còn nhìn gì nữa, nữ nhi bảo bối của ta, người ta đã đi lâu rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Đông Châu chấn động, sắc mặt đỏ bừng, dậm chân một cái chạy lên giường. Cha, ngươi nghe trộm ta nói chuyện, ta sẽ mách nương. Đông Châu ngồi trên giường, hai tay không ngừng vò một góc giường, sắc mặt đỏ bừng như sắp chảy máu. Đồng Chấn Thiên cười to nhìn Minh Châu nhà mình, sau đó ngồi lên ghế cạnh bàn trang điểm. Nữ nhi của ta, người ta là cửu kiếp đế quân, thân phận địa vị còn cao hơn cả lão cha của ngươi nữa đấy. Hiện nay hắn độ kiếp trở về, ta thấy không bao lâu nữa, thực lực của hắn sẽ trở lại cảnh giới cửu kiếp tiền đế. Ngươi không cảm thấy chênh lệch giữa hai người rất xa sao? Đồng Châu nghe vậy thì lập tức nóng nảy, hai tay chống nạnh đứng lên. Cha, ngươi nói cái gì đó? Xa cái gì mà xa? Chẳng lẽ ta không xứng với hắn sao? Ta là nữ nhi của Đông Chấn Thiên ngươi, sau này vạn bảo cư đều là của ta. Con gái của ngươi giàu chảy mỡ, ai dám khinh thường ta? Đông Chấn Thiên sững sờ rồi cười lên ha hả. Ái chà chà, gấp gáp bám lấy người ta như vậy sao? Vẫn chưa đào trái tim ra bán đi chứ. Nữ nhi, kỳ thực nếu Diệp Lăng làm con rể ta, ta sẽ giơ hai tay tán thành. Ngươi không biết đâu, trước đây hắn còn ở trước mặt ta diễu võ dương oai, ta còn không dám chống đối đâu. Nếu hắn trở thành con rể ta, ta giáo huấn hắn, hắn dám tức giận sao? Hắc hắc, đám lão già kia sẽ hâm mộ chết luôn. Nhưng Châu Nhi, người nên biết, hắn có rất nhiều nữ nhân, chưa kể ba đại chủ mẫu của cửu kiếp cương vực. Có người nói, lần này hắn độ kiếp trở về lại dẫn theo mười mấy người từ hạ giới. Nghe thế, trái tim của Đông Châu chợt co lại, nàng ngẩng đầu quật cường nhìn Đông Chấn Thiên. Chuyện của ta, ta tự làm chủ, ngươi không cần lo. Hơn nữa ta và hắn không có gì, ngươi đoán mò cái gì? Ngươi nhanh đi ra đi, ta muốn ngủ. Vừa nói chuyện, Đông Châu vừa đẩy Đông Chấn Thiên ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa. Hừ, có nữ nhân thì sao? Ta không tham lam, cũng không định ép hắn chỉ có mình ta. Đông Châu thì thào, đột nhiên nàng vỗ đầu một cái. Ta vừa nói cái gì vậy chứ? Diệp Lăng không biết Đồng Châu đã trầm luân. Trong lữ điếm, Diệp Lăng vuốt một cái, mặt mũi hắn thay đổi, khí tức thí thế cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây là một pháp bảo của Tây Vương Mẫu đưa cho hắn, có khả năng dịch dung rất cao, lại có thêm Tây Vương Mẫu che lấp, cường giả bình thường căn bản không thể phát hiện. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đứng trong gian nhà của Diệp Lăng. Diệp Lăng hứng thú nhìn thân ảnh kia mỉm cười. Thế nào, đường đường là chủ nhân vạn bảo cương vực lại học chiêu chui qua cửa sổ vào ư? Không phải cửu kiếp đế quân người mới trèo qua cửa sổ vào phòng khuê nữ của ta sao? Đồng Chấn Thiên cười hắc hắc. Diệp Lăng sững sờ rồi cười xấu hổ. Bị lão cha nhà người ta bắt tại trận, thật xấu hổ. Tới chỗ ta làm gì? Diệp Lăng nhún vai hỏi. Đồng Chấn Thiên lếp mắt nhìn Diệp Lăng. Chà chà, khả năng dịch dung đúng là thiên hạ vô song. Nếu không phải ta đi theo người đến đây thì chắc đã bị lừa rồi. Ta tới đây để đòi lại công đạo cho nữ nhi của ta. Diệp Lăng ngẩn người. Có ý gì? Đòi lại công đạo? Tới lừa bịp tống tiền à? Đường đường là đại lão vạn bảo cương vực mà bây giờ tìm tới cửa đòi công đạo. Nếu người khác nghe được thì chắc là sẽ không tin tưởng. Lão huynh, ngươi có ý gì? Ta đi cảm tạ nữ nhi của ngươi mà cũng phải bồi thường ư? Diệp Lăng híp mắt hỏi, đừng bắt nạt người ta quá đáng. Thấy Diệp Lăng có vẻ hơi nóng nảy, Đồng Chấn Thiên cười hắc hắc, ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn Diệp Lăng. Nói thế nào đây? ngươi và ta kỳ thực cũng coi như cùng một bối phận đúng không? Luận địa vị thì ngươi còn cao hơn ta một chút. Nhưng cửu kiếp đế quân, ngươi đến nhà ta, trộm đồ nhà ta, cho nên ta phải đến nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, Diệp Lăng lập tức trợn mắt. Lão già khốn nạn, ngươi nói ai đó, ta trộm gì của nhà ngươi? Ta cho ngươi biết, đừng ỷ vào vạn bảo cương vực có tiền. Cửu kiếp lãnh thổ của ta cũng chẳng thiếu gì đâu. Chút của cải nhà ngươi, ta còn chưa để vào mắt. Thế nào, cho rằng lão tử độ kiếp trở về, tu vi cảnh giới của ta thấp dễ bắt nạt đúng không? Diệp Lăng cười nhạt, hắn đứng dậy, nhìn Đông Chấn Thiên vẫn đang cười híp mắt đối diện. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi bỏ ta trộm đồ, vậy nói xem nó là cái gì nào? Đông Chấn Thiên gật đầu đứng dậy, nhìn Diệp Lăng cười hắc hắc. Thứ ngươi trộm là bảo bối của Đông Chấn Thiên ta, toàn bộ vạn bảo cương vực cũng không thể sánh với nàng. Diệp Lăng choáng váng, trợn trắng mắt. Cút mẹ nó đi, rõ ràng là lừa bịp tống tiền. Ngươi trộm trái tim của nữ nhi ta, Đồng Châu. Đồng Chấn Thiên khét cười, Diệp Lăng ngẩn ra, lập tức xấu hổ cười đáp. Đồng Chấn Thiên đừng có nói giỡn, chúng ta mới chỉ gặp hai lần mà thôi. Từ trước tới giờ, Đồng Chấn Thiên ta không nói đùa với ai bao giờ. Đồng Chấn Thiên cười rồi ngồi xuống ghế. Ta biết người có rất nhiều nữ nhân, ta cũng biết cảm tình không thể miễn cưỡng. Thế nhưng ta chỉ cầu với ngươi một việc, đó chính là đừng tổn thương tiểu nữ. Ta chỉ có yêu cầu như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Đông Châu là người kế thừa vạn bảo cương vực duy nhất. Ngươi làm con rể của ta, vậy vạn bảo cương vực sẽ là của ngươi. Chà chà, cửu kiếp lãnh thổ có thêm vạn bảo cương vực. Huynh đệ, ngươi phát tài rồi. Đông Chấn Thiên không có vẻ gì là đau lòng. Gương mặt của y giả hoạt khiến Diệp Lăng nổi cả da gà. Đại ca, Đông Châu thật sự là nữ nhi ruột thịt của ngươi ư? Sao ta có cảm giác như ngươi đang bán nữ nhi vậy? Diệp Lăng khinh bỉ nhìn ra hỏa như vừa trúng lớn kìa. Ngươi đã bao giờ thật sự cân nhắc cảm thụ của nữ nhi ngươi chưa? Đồng Chấn Thiền cũng nhận ra biểu hiện của mình có chút xấu hổ, y cười hắc hắc. Nghĩ đến việc cửu kiếp đế quân trở thành con rể của ta, ta có hơi kích động. Nghe vậy, Diệp Lăng đen mặt. Đồng Chấn Thiền, ngươi giỏi lắm. Hóa ra là tới đây nhận con rể. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là ta đang vui vẻ gì đâu. Ta đang ưu sầu vì hạnh phúc của con gái ta. Diệp Lăng, ngươi hãy đối xử thật tốt với con gái ta, nếu không thì tối thiểu là đừng tổn thương nàng. Đây là lời thỉnh cầu của một người làm cha. Nhưng nếu hai người các ngươi thành đôi, hắc hắc. Đồng Chấn Thiên nghĩ tới đây thì lại cười. Diệp Lăng đen mặt, hạ mắt. Đúng lúc này, đột nhiên ba đạo khí tức đáng sợ hàng lâm trong gian phòng của Diệp Lăng. Diệp Lăng và Đông Chấn Thiên thấy rõ ba kẻ vừa xuất hiện là ai thì lập tức ngẩn người. Hỏa gia Tam Ma. Diệp Lăng đứng dậy, ba tên này tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tới đánh lén? Từng luồng khí tức kinh người tràn ra từ trong cơ thể của Đông Chấn Thiên. Thần sắc ỷ bằng lãnh, khí tức cửu kiếp tiên đế không che giấu chút nào. Hỏa gia Tam Ma, các người thật to gan, không tệ không tệ. Đồng Chấn Thiên xoa quyền, lực lượng bùng nổ trong nắm tay. Hỏa gia Tam Ma đều ngây người, bọn họ đúng là xui tận mạng. Bọn họ đến tìm Diệp Lăng, tại sao lại gặp phải người này? Chúng ta đến tìm cửu kiếp đế quân, không có ý gì khác. Nếu đế quân không có ở đây, vậy chúng ta đi trước. Hỏa gia Tam Ma muốn rời đi, bọn họ không nhìn ra Diệp Lăng đã dịch dung chính là cửu kiếp đế quân. Đợi đã, tìm ta làm cái gì? Diệp Lăng đứng lên, Hỏa gia Tam Ma sững sờ, nghi hoặc nhìn Diệp Lăng. Người này điên rồi sao? Sao dám giả mạo cửu kiếp đế quân? Bàn tay Diệp Lăng khẽ vỗ, khuôn mặt biến đổi, khôi phục nguyên bản. Tóc gáy của Hỏa gia Tam Ma đột nhiên dựng lên, trong lòng phát lạnh. Cửu kiếp đế quân đúng là không thiếu thủ đoạn. Đồng Chấn Thiên đứng trước người của Diệp Lăng, phòng ngừa Hỏa gia Tam Ma đột nhiên xuất thủ. Nếu cửu kiếp đế quân gặp bất trắc, vậy y cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Cửu kiếp lãnh thổ mà phát cuồng, vậy thánh địa cũng phải nhường ba phần, huống chi là vạn bảo cương vực của y. Nhưng ngày sau đó, Hỏa gia Tam Ma đột nhiên quỳ một chân, vô cùng nghiêm túc nhìn Diệp Lăng. Đế quân, tam huynh đệ chúng ta nguyện ý đi theo đế quân sinh tử không rời, vì đế quân xông pha núi đao biển lửa, quyết không chối từ. Diệp Lăng và Đông Chấn Thiên đều ngây người. Bọn họ tới đây để quy phục ư? Ta cảm giác hôm nay hơi kỳ quái. Vì sao các ngươi lại tới đây chứ? Đừng nói với ta rằng không vì gì cả. Ta không tin đâu. Đường đường hỏa gia tam ma, hai thất kiếp tiên đế, một bát kiếp tiên đế, liên thủ lại thì cửu kiếp tiên đế cũng không làm được gì. Khắp tam giới, thực lực như vậy tối thiểu cũng có thể tự bảo vệ mình, làm bá chủ một phương cũng không có vấn đề gì. Hỏa gia tam ma hít sâu một hơi, hỏa gia lão đại đứng ở giữa nhìn Diệp Lăng xấu hổ cười. Ba huynh đệ chúng ta làm quá nhiều việc ác, có quá nhiều kẻ thù. Hiện nay tam giới sắp đại loạn. Khi đại loạn bắt đầu, ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không thể bình yên vô sự vượt qua đại kiếp. Cho nên chúng ta chỉ có thể trở thành bộ hạng của đế quân, chinh chiến làm việc cho ngươi, chỉ cần lưu một cái mạng. Diệp Lăng nghe vậy thì gật đầu. Đại kiếp sắp đến, các cường giả đều đang trong cơn suy tư con đường tương lai, kể cả hỏa gia tam ma. Ba tên này đắc tội với quá nhiều người. Nếu đại kiếp bắt đầu, sợ rằng ba kẻ này sẽ gặp họa đầu tiên. Tùy ba người bọn họ có thực lực bất phàm, nhưng nếu có vị bá chủ nào muốn giết ba người bọn họ, vậy bọn họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đồng Chấn Thiên bĩu môi. Ba tên khốn kiếp, đúng là tự mình biết mình. Hỏa gia tam ma tràn đầy kỳ vọng nhìn Diệp Lăng. Cửu kiếp lãnh thổ là thế lực thích hợp nhất để cho bọn họ đầu hàng. Danh tiếng của hỏa gia tam ma quá xấu, bình thường thánh địa sẽ không tiếp nhận ba người bọn họ. Hơn nữa trong phần lớn thế lực có phân nửa số người có cừu oán với bọn họ, không có thù chỉ lác đác vài người, hơn nữa phần lớn đều không thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, cho nên cửu kiếp lãnh thổ là nơi duy nhất bọn họ có thể trông cậy. Chắc các người cũng biết cửu kiếp lãnh thổ không thiếu thất kiếp và bát kiếp tiền đệ. Diệp Lăng ngồi lên giường chậm rãi nói, trong lòng hỏa gia tam ma lạnh đi, cảm thấy hy vọng xa vời. Đúng vậy, cửu kiếp lãnh thổ cường giả nhiều như mây, chỉ riêng cửu kiếp tiền đế cũng đã có hơn nghìn người, chứ đừng nói là bát kiếp và thất kiếp tiền đế. Ba người bọn họ không có bất kỳ vốn liếng nào để Diệp Lăng tình nguyện bảo hộ cho bọn họ. Dù sao thực lực không đủ, danh tiếng lại kém, người nào chiêu mộ người đó sẽ gặp phiền toái. Nhưng ta sẽ đề cử một nơi cho các người. Ở lãnh thổ thượng đẳng thất sát cương vực, có một lãnh thổ tên là Lôi Vực vừa mới quật khởi. Ba người các ngươi có thể tới lôi cung tại lôi vực. Diệp Lăng mỉm cười đứng lên. Hỏa gia tam ma nhíu mày. Lôi vực dưới quyền thất sát lãnh thổ. Đế quân nói đùa ư? Tuy thất sát lãnh thổ cũng là một lãnh thổ thượng đẳng, nhưng chủ nhân là thất sát tiên đế, thực lực còn không bằng tam huynh đệ chúng ta. Lãnh thổ ở dưới quyền hắn tối đa cũng chỉ là lãnh thổ trung đẳng. Chẳng lẽ đế quân đang nói giỡn với chúng ta ư? Tam ma xấu hổ nói. Đề cử này hơi kỳ quái. Nói cho cùng thì là do thế lực quá nhỏ, không chứa chấp được ba người bọn họ. Đồng Chấn Thiên cũng không hiểu, không biết cửu kiếp đế quân bảo tam ma đến nơi đó là có dụng ý gì. Lôi cùng trong lôi vực là do ta sáng lập, là giang sơn do ta và một đám huynh đệ đánh chiếm khi ta độ kiếp trở về. Ta không có lý tưởng lớn gì, chỉ muốn sáng lập nên một cửu kiếp lãnh thổ thứ hai. Nếu các người muốn thì đi báo tên của ta, còn không đi thì thôi. Diệp Lăng dứt lời thì mỉm cười. Hỏa gia tam ma sững sờ, lập tức đại hỉ, vội vàng gật đầu. Tam huynh đệ chúng ta xin thề với thiên đạo, cả đời này sẽ đi theo đế quân, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Người phạm lời thề sẽ bị cửu u tù hồn, thiên địa kiếp nan. Hỏa gia tam ma rất kích động, nơi kia còn tốt hơn cửu kiếp lãnh thổ. Tuy hiện nay còn nhỏ yếu, nhưng lại là cương vực mới do Diệp Lăng đánh chiếm phát triển sau khi hắn trở về. Tối thiểu hiện tại đến đó, bọn họ có khả năng sẽ trở thành công lão thần tương lai. Còn nếu đi cửu kiếp lãnh thổ, thực lực của bọn họ không phải mạnh nhất, danh tiếng lại rất kém, vậy rất xấu hổ. Diệp Lăng gật đầu. Sau khi đến đó, ba người các ngươi nghe sự chỉ huy của Mạc Tình, nói cho bọn họ cơ hội mở rộng cương vực đã đến. Đại kiếp sắp đến, nhất định phải biến lôi vực thành lãnh thổ thượng đẳng trước khi đại kiếp hoàn toàn bùng nổ. Diệp Lăng phất tay, Tam Ma lập tức gật đầu. Sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất, bọn họ đã chạy về phía lôi vực. Sau khi hỏa gia tam ma rời đi, Đồng Chấn Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Lăng. Người rất giả hoạt. Chà chà, ta cũng phục người. Vì sao lôi vực ngươi lập ra lại chọn ở phương hướng đối lập với cửu kiếp lãnh thổ? Có phải là có một mục tiêu chiến lược đúng không? Đồng Chấn Thiên khiếp sợ. Người này suy tính thật nhiều, lập nên một lãnh thổ độc lập hoàn toàn mới, tuyệt đối sẽ khiến kẻ khác không ngờ được. Được rồi, ta đã phát hiện rằng người chính là hồ ly thành tinh. Ta phải đi đây. Nhớ kỹ lời nói của ta, đừng làm cho nữ nhi của ta thương tâm. nếu không dù lão tử liều mạng thì cũng phải tính sổ với ngươi. Dứt lời, Đồng Chấn Thiên chậm rãi biến mất, chỉ để lại một mình Diệp Lăng xấu hổ ngẩn người. Chà chà, lần đầu tiên gặp phải một lão cha như vậy. Diệp Lăng lắc đầu, tay phất một cái, lập tức biến thành một người khác hoàn toàn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên thân của mọi người, cực kỳ ấm áp thoải mái. Ngoài cửa thành, Đồng Châu mặc y phục màu vàng, phía trên có điểm tinh quang làm đẹp, khiến vóc người hoàn mỹ của nàng càng thêm xinh đẹp yêu kiều. Nàng đứng ở một góc tường thành, hết nhìn đông rồi nhìn tây, chờ Diệp Lăng xuất hiện, trong lòng còn hơi kích động. Đột nhiên, một nam tử hoàn toàn xa lạ đi tới, cười với nàng, nàng nghi hoặc. Đi thôi, ngươi muốn đi đâu? Hôm nay ta sẽ liều mình bồi quân tử. Người vừa tới chính là Diệp Lăng. Nghe nói như thế, Đồng Châu xông tới tỉ mỉ quan sát hắn, cực kỳ hiếu kỳ. Thật lạ, chà chà, ngay cả khí tức cũng thay đổi, thực sự là quá thần kỳ. Đồng Châu thấy bộ dáng của Diệp Lăng như thế thì cười. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài thành. Cảnh sắc bên ngoài Cửu Vĩ Thánh Thành không tệ. Xa xa là một ngọn núi vươn tận mây xanh, quanh đó rừng cây sum suê, hoa tươi đẹp đẽ. Hai người đi dạo trong rừng, trò chuyện tâm sự. Ngẫu nhiên Diệp Lăng trêu chọc Đông Châu một chút, khiến nàng vui vẻ cười to. Trong lúc hai người đang thích ý đi dạo, tại lôi vực xa xôi, mọi người lôi cung đang phẫn nộ nhìn các cường giả trước mắt. Thất sát lãnh thổ. Người thất sát lãnh thổ đã đến, hỏi tội lôi vực vì dám chiếm đoạt hoàng thiên lãnh thổ. Mặc dù Hoàng Thương đã giải thích nói đó là ý của mình, nhưng những người kia không thèm nghe giải thích. 100 người đều là tiên tôn, còn có cả hơn 10 tiên đế, kẻ mạnh nhất trong đó còn là ngũ kiếp tiên đế. Bổn tọa không muốn nói nhảm với các người, toàn bộ thần phục, nếu không nhất định phải chết. Dám chiếm đoạt lãnh thổ dưới quyền thất sát lãnh thổ chúng ta, còn chưa được vực chủ cho phép, đây chính là tử tội, các người có biết không? Thần phục đi, toàn bộ người lôi vực xung quân đến tiền tuyến chiến đấu, chuộc lại tội lỗi của các người. Tiên đế thần sắc uy nghiêm, người lôi cung nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là ba yêu thú, ba kẻ dữ tợn gào thét, yêu khí cuồn cuộn. Khốn kiếp, thà chết vinh còn hơn sống nhục, muốn giết thì cứ giết. Sợ cái gì, nếu chiến thật còn chưa biết ai sống ai chết đâu. À, lão tử ta đã sợ ai bao giờ, chiến đi ta phụng bồi tới cùng. Ba yêu thú rống giận, chưa cần đến cửu kiếp lãnh thổ, chỉ cần hai đại chủng tộc sau lưng Tiểu Bạch và Kim Mao Lang là đủ tiêu diệt thất sát lãnh thổ. Đến thời khắc sống chết, bọn họ sao có thể bó tay chịu chết, chắc chắn sẽ cầu viện binh. Tiên đế kia nghe ba yêu thú hét lên như vậy thì châm chọc nở nụ cười. Nhóm người này điên rồi sao? Trứng gà mà đòi đụng tảng đá, ý nghĩ của bọn họ thật kỳ lạ. Ha ha, nực cười. Nếu vậy, bổn tọa sẽ thành toàn cho các ngươi, để các ngươi nếm thử cái gì gọi là nỗi thống khổ lột da luyện hồn. Tiên đế vừa dứt lời, đột nhiên trên bầu trời lôi cùng ba thân ảnh chợt hàng lâm. Thời khắc bọn họ giáng xuống, thiên địa biến sắc, uy áp cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ai là Mạc Tinh? Sau khi ba bóng người rơi xuống, ánh mắt quét nhìn mọi người, chậm rãi hỏi. Ba kẻ kia chính là Hỏa Gia Tam Ma, phụng lệnh Diệp Lăng đến lôi vực báo cáo. Hỏa Gia Tam Ma đến đây khiến cho nhân mã hai bên đều kinh hồn táng đảm. Thậm chí Mạc Tinh còn đang suy nghĩ có nên liên hệ với Tây Vương Mẫu hay không. Ta là Mạc Tinh, xin hỏi ba vị có chuyện gì? Mạc Tinh hít sâu một hơi đứng ra. Hôm nay tu vi của y đã gần đột phá đến tiền tôn, nhưng ba kẻ kia lại quá mạnh mẽ, y không thể địch lại. Diệp Lăng đại nhân phân phó ba huynh đệ chúng ta đến lôi cùng báo cáo. Chúng ta đã thần phục Diệp Lăng đại nhân, hắn phân phó sau khi chúng ta tới lôi cung thì phải nghe người chỉ huy. Hỏa Gia Tà Ma chậm rãi nói. Mọi người lôi cung ngẩn ra rồi kích động gào lên, cả đám tròng mắt xanh biếc như lũ sói. Ba tiên đế, trời ạ, Diệp Lăng quá giỏi khiến ba đại tiên đế phải thần phục. Người lôi cùng kích động, nhưng cường giả thất sát cương vực lại đen mặt, có chút kinh hồn táng đảm. Ba cường giả kia tuyệt đối là thất kiếp tiên đế trở lên, bọn họ không địch lại nổi. Ha ha, được, tốt quá, các người tới rất đúng lúc. Đám người kia không để lại kẻ nào, giết hết. Mạc Tình rống giận, Hỏa Gia Tam Ma gật đầu xoay người, khí tức cuồn cuộn bao phủ hơn trăm cường giả kia, uy áp cường thế. Đợi đã, chúng ta là người thất sát cương vực, Vực chủ nhà ta chính là Thất Sát Tiên Đế, là Thất Kiếp Tiên Đế. Xin các vị tiền bối cho chút thể diện. Vị Ngũ Kiếp Tiên Đế kia vội vã hét lên cầu xin tha thứ. Đùa gì thế? Vốn tới đây diễu võ dương oai, song trong nháy mắt lại thành cầu xin tha thứ. Hỏa gia Tà Ma sững sờ rồi lập tức cười lên ha hả. Tam đệ là người dữ tợn nhất. Chà chà, Thất Sát Tiên Đế cơ à? Danh tiếng lớn thật, nhưng Hỏa gia Tà Ma chúng ta mà sợ sao? Nghe danh hào Hỏa gia Tà Ma, một đám tiên đế tiên tôn hoàn toàn choáng váng, hai chân mềm nhũn suýt nữa đã ngã xuống đất. Hỏa gia Tà Ma? Đại nhân tha mạng, chúng ta vô ý mạo phạm Lôi Vực, do Thất Sát Tiên Đế phái chúng ta đến đây vấn tội, chúng ta không cố ý. Một đám người quỳ xuống, vội vã dập đầu cầu xin tha thứ. Đùa gì thế? Hỏa gia Tà Ma là những kẻ không nể mặt cả Cửu Kiếp Tiên Đế. Đốt giết cướp, không chuyện ác nào không làm. Ở trong mắt ba đại ma đầu bọn họ, Thất Sát Tiên Đế nhằm nhò gì? Đúng lúc này, một con hỏa long khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong khoảng không, thân thể uốn lượn, mắt rồng lạnh lẽo. Thân thể cháy rừng rực đốt cháy thiên địa, khói xanh bốc lên cuồn cuộn, đột nhiên hỏa long lao vọt đi. Bạch! Hỏa long bao vây đám đông, mạnh mẽ đè xuống, huyết tinh đầy trời. Toàn bộ đều không có năng lực đánh trả, kể cả Ngũ Kiếp Tiên Đế. Một chiều đã làm thịt hơn trăm cường giả, một màn này làm cho các cường giả Lôi Cùng vô cùng kích động. Đại nhân từng phân phó, bảo ta báo cho người biết, đại kiếp sắp đến, thời điểm mở rộng cương vực đã đến rồi. Hỏa gia Tà Ma xoay người, không có chút kiêu ngạo nào. Ở trong mắt của bọn họ, đám người vừa chết kia chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Mạc Tình nghe vậy thì chấn động gật đầu. Ba vị một đường cực khổ, mời vào trong cung nghỉ ngơi. Các cường giả đi vào trong chính điện, bắt đầu từ giờ khắc này, Lôi Vực bắt đầu triển lộ răng nanh với các cương vực xung quanh. Ở Cửu Vĩ Thánh Thành, mỗi ngày Diệp Lăng đi chơi cùng với Đông Châu, thỉnh thoảng còn cùng nàng đi Vạn Bảo Cừ bán đấu giá. Một tháng trôi qua, tình cảm của hai người càng ngày càng tăng lên, song phương đều hiểu rõ trong lòng, chẳng qua là không nói rõ mà thôi. Bên ngoài Vạn Bảo Cừ, Diệp Lăng đi cùng Đông Châu. Đông Châu xoay người. Diệp Lăng, cha ta mời ngươi tối nay đến dự tiệc. Diệp Lăng gật đầu, xem ra lão gia hỏa Đông Chấn Thiên muốn làm dáng. Chà chà, nhưng biết làm sao đây, ai bảo mình cũng có tình cảm đối với Đông Châu. Vậy được, ta đi về trước, ngươi cũng đừng quên, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Đông Châu ngẩng đầu giơ nắm đấm, Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Sau khi Đông Châu rời đi, Diệp Lăng xoay người, thần sắc nghiêm túc. Đã một tháng trôi qua, Bạch Mai còn chưa ra, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩ vậy, Diệp Lăng phi thẳng đến sơn cốc. Khi hắn đến đó, ở đó không một bóng người. Chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Diệp Lăng thì thào. Đột nhiên một người xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Lăng nhìn kỹ, đó là một trong tám cường giả Đại La cùng Bạch Mai đi vào lúc trước. Nhưng hôm nay y đã đột phá đến tiên tôn sơ kỳ. Trong một tháng ngắn ngủi mà đã đột phá đến cảnh giới như vậy, Diệp Lăng cảm thấy kinh hãi. Ngươi là Diệp Lăng phải không? Cường giả kia trực tiếp hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Cường giả kia nhìn Diệp Lăng một lúc rồi nói, thánh nữ bảo ta chuyển cho ngươi một câu. Thánh nữ? Ai là thánh nữ? Là Bạch Mai sao? Cường giả đối diện gật đầu. Đúng, hiện nay Bạch Mai đã thừa kế bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu, trở thành thánh nữ của Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc. Hiện nay nàng đang tiếp thụ truyền thừa trong bảo tàng, không biết cần bao lâu, cho nên nàng phái ta báo cho người biết, bảo ngươi không cần chờ nữa, hãy rời đi trước đi. Nghe thế Diệp Lăng an tâm, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn, có vẻ có chút bất an. Thánh nữ còn nói, trong lúc tranh đoạt, nàng đã nhìn thấu hồng trần, chém đứt tơ tình. Diệp Lăng nghe vậy thì như bị sét đánh, sắc mặt trợt trắng bệch, liên tục lùi lại. Diệp Lăng trừng mắt, khó tin nhìn kẻ chuyển lời kia. Chém tơ tình? Vì sao? Vì sao? Diệp Lăng quát lên, hắn không hiểu vì sao Bạch Mai lại chém tơ tình. Ký ức giữa hai người xẹt qua trong đầu hắn. Hai người chỉ còn thiếu một bước thổ lộ mà thôi. Nhưng bây giờ, Bạch Mai lại chặt đứt tơ tình ư? Bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ cần nàng chấn hưng. Nếu không đại kiếp sắp tới, bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ có khả năng sẽ bị diệt tộc. Hơn nữa vì nhận toàn bộ truyền thừa của Cửu Vĩ Thiên Hậu, nàng chỉ có thể chặt đứt tơ tình. Thánh nữ bảo ta nói với người, chủng tộc và tình cảm, nàng không có lựa chọn khác. Nàng nói nàng có lỗi với ngươi. Dứt lời, cường giả tiên tôn kia xoay người rời đi, để Diệp Lăng ở lại. Hắn cười đau khổ, một giọt nước mắt lan dọc theo gò má. Tách, nước mắt rơi xuống tàn nát. Diệp Lăng nhắm mắt hít sâu một hơi, mỉm cười, hắn phóng lên cao rồi biến mất. Kết thúc tập 204.